Dungeon Hunter, chương 35, Krasla và Grizzly, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lulu, khu vườn bí mật, cỏ cây hoa lá tốt tươi. Một bầu không khí khác hẳn so với hầm ngục và là nơi Yi ưa thích nhất. Trong khi ngục chủ còn bận cuồng bạo, cô đã kịp hoàn thành nó. Cô đã sử dụng PT để thay đổi cấu trúc và địa hình của hầm ngục, cùng với đó là việc trang trí. Trong một góc vườn, Yi để dành chỗ cho việc nuôi ong. Giờ cô đang đi đến đó, vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga. C.S. chủ nhân, hai thanh kiếm to và dài, huyền bí, đã ban cho tôi phước lành, vô hạn năng lượng, nên tiểu đệ của tôi cứ ngẩng đầu lên đòi đạp mái. Hai thanh kiếm Yi nói đến, một là thanh kiếm thật tôi hay dùng, hai là thanh đoản kiếm giữa hai chân tôi. Yi ngân nga một bài hát lạ kỳ và chăm chỉ làm việc với những chú ong. Xin chào, mật ong ngọt ngào, cô muốn nói với những người nuôi ong rằng ngục chủ giờ tốt tính lắm rồi nhưng lại chẳng hề nhắc đến những việc xảy ra trước đó. Yi là người đại diện của tôi. La la la, bài hát của cô chưa kết thúc, ánh mắt của Yi hướng về nơi khác, ở trung tâm là một cây tần bì. Trên thân cây là kha khá tổ ong, nơi đám ong háo hức tập trung lại. Yi lấy đi một khay mật ong trước mặt rồi bay đi. Mật cứ thế chảy dọc đường bay của cô, chủ nhân có hai thanh kiếm to. Chấm, Yi đỏ mặt mường tượng ra hai vũ khí hùng mạnh của chủ nhân sau khi bị mất kiểm soát. Tôi cau mày nhìn Krasla trước mặt, ngu xuẩn, và tôi cười khinh bỉ. Đúng như dự đoán, Krasla đã lên tầng cao nhất để thỉnh cầu tiên dược. Một yêu cầu khá là trực tiếp, biểu hiện của anh ta rất nghiêm túc. Tôi biết đây là đòi hỏi phi lý, nhưng tôi Krasla thực sự cần tiên dược. Tôi sẽ cống hiến tất cả mọi thứ của mình cho ngục chủ. Krasla quỳ xuống, sức mạnh của Krasla trong tương lai thật đáng để đầu tư. Giờ mà để anh ta solo với một trong 12 công tước thì thế nào cũng bất phân thắng bại. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng thế này, hình như đầu anh ta toàn bã đậu. Krasla chỉ là một món hàng được tôi mua về, sử dụng anh ta thế nào là do tôi, chứ không phải anh ta muốn là được. Vậy mà anh ta dám đưa bản thân ra để đổi lấy tiên dược. Chắc trêu, ta có nghe nhầm không? Ngươi thì phỏ tá được gì cho ta chứ? Ha ha ha, đời nào tôi lại chấp thuận mấy cái đề nghị lỗ vốn đó chứ. Tôi đang mong chờ được nhận vào nhiều hơn. Ở kiếp trước anh ta thuộc top 100 sinh vật mạnh nhất. Tất nhiên là tôi không nghi ngờ chút nào về cái tiềm năng này. Nhưng anh ta đã sai quá sai rồi, khi cho rằng chỉ cần đem lòng trung thành ra là đủ. Cái gã này, não chỉ là dùng để trang trí. Sức mạnh của tôi có thể sánh ngang với Dead Knight hoặc Dark Warrior. Đám ót hay thậm chí cả ma cà rồng đều không xứng tầm với tôi. Tôi hy vọng sẽ trở thành một thanh kiếm mà ngục chủ có thể sử dụng. Một màn PR bản thân, tôi chẳng hề che giấu sự trào phúng của mình và hỏi. Kiếm ư, vậy tức là ngươi đang yêu cầu trở thành kiếm của ta. Vậy ngươi có dám giết Giao Liềm và toàn bộ Dark Elf ở đây không? Cái gì cơ, Krasla trợn tròn mắt, anh ta đã bị từ chối trở thành thanh kiếm của tôi. Kiếm sinh ra là để chém mà không chút nhân nhượng hay lưỡng lự nào. Tôi cười ruồi và làm mặt lạnh. Bọn chúng dám nói dối ta, chúng nói rằng chúng không muốn Grizzly trở thành nạn nhân của đám ma cà rồng nên đã ký khế ước với Dark Spirit. Ngụy biện, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hiểu lầm rồi thưa ngài, đó không phải là một lời nói dối, không phải sao, tất nhiên là không rồi. Làng của chúng tôi sống dựa vào nhau trong nhiều năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể của Grizzly rất đặc biệt vốn đã yếu ớt sẵn từ khi sinh ra. Ha ha, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy trước những lời của Krasla. Tôi bộc lộ pháp lực của mình để gây áp lực với Krasla. Nói cách khác tôi đang bảo anh ta phải thay đổi thái độ. Hay mình trừng phạt gã này luôn nhỉ, chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng mấy câu tán gẫu. Tôi chắc chắn đã cho Krasla rất nhiều cơ hội, có vẻ như anh ta cần bị giáo huấn. Tôi nói với một chút tức giận, Krasla, ngươi đã lãng phí cơ hội cuối cùng của mình, ta có thiện chí, nhưng ngươi lại chẳng coi ra gì. Dẫu cho đến tận phút cuối cùng, ngươi nói ra sự thật thì ta vẫn sẽ tin vào lòng trung thành của ngươi. Ánh mắt và giọng nói ngập tràn lửa giận, bất cứ ai nhìn vào tôi cũng sẽ thấy tôi đang cực kỳ cáu. Lý do là Grizzly, tôi muốn cô ấy mang dòng máu của chân quỷ long nên địa vị chắc chắn không bình thường. Tôi không hiểu tại sao họ lại hết lòng vì Grizzly, nếu anh ta khai thật thì tôi có thể đạt được mối quan hệ với một chân quỷ long hoặc kiếm được chút lời. Nhưng Krasla đã phản bội sự mong đợi của tôi, thật nực cười khi một nô lệ lại dám giấu giếm mọi chuyện với chủ nhân. Dù tiềm năng có cao đến đâu tôi cũng không cần một nô lệ như thế. Giáo huấn, và một hình phạt là cần thiết, Ấn ký nô lệ sẽ khiến anh ta mất mạng chỉ bằng một lời nói của tôi, nhưng thế thì nhàm chán quá. Nghe đây, Krasla, ngươi hay sử dụng vũ khí này để thử ngăn cản ta đi. Nếu ngươi thất bại, toàn bộ Dark Elf ở đây sẽ bị hủy diệt. Tay tôi siết chặt cuồng nộ. Krasla là một quỷ thương sĩ nên tôi tặng anh một cây huyết thương khá dài. Tuy nó làm tăng chỉ số của anh ta lên tổng cộng 362. Nhưng cuồng nộ khiến tổng số chỉ số của tôi là hơn 400. Chênh lệch tận 40 chỉ số. Nói riêng về các chỉ số thể chất thôi cũng đủ để tôi đè đầu cưỡi cổ anh ta rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của tôi cũng cực kỳ phong phú. Vậy nên Krasla chết chắc. Krasla cũng nhận thức được thực tế này. Anh ta nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng. Sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt anh ta. Thế này là tốt nhưng, kỹ năng của anh ta, anh ta liệu có thể hiện được vượt quá tiềm năng không? Lăm lăm thanh kiếm trong tay, tôi nhanh chóng lướt đi. Để đối thủ có thời gian chuẩn bị bất kể mạnh yếu không phải phong cách của tôi. Tôi luôn gắng hết sức để ăn vã kẻ thù. Chàng, Krasla giương cao cây thương để chặn đòn đánh. Cơ thể anh ta bị đẩy lùi một chút vì va chạm. Một đòn va chạm duy nhất. Krasla tự biết thân biết phận, so sức mạnh với tôi là việc ngu hết biết. Vậy nên anh ta bắt đầu sử dụng tốc độ, kỹ năng, quỷ tốc hành, cây thương đâm tới lui giống như một cơn lốc. Krasla cố gắng gây áp lực cho tôi. Cảm giác như có tới mấy ngọn thương đang hướng về phía tôi vậy. Thật khó để phân biệt đâu là thật đâu là ảo. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi là chưa đủ. Quỷ tốc hành là một kỹ năng cấp độ hiếm, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh ta. Chàng, tốt, tôi lộn người và huyết thương đâm xuống đất, rất đơn giản để xác định mục tiêu của mũi thương nhắm vào. Krasla sững sờ nhìn tôi, anh ta không thể tưởng tượng nổi tại sao tôi lại nhận biết được kỹ năng của anh ta. Chứng tỏ từ trước đến nay, anh ta chưa gặp phải một đối thủ nào xứng tầm. Hết rồi à, nếu chỉ vậy thì ngươi không bao giờ có thể trở thành thanh kiếm của ta. Tôi đã khiến Krasla mất hết mặt mũi. Nắm đấm của Krasla siết chặt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt híp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn giống như có thằng lưu manh nào đấy đang nhìn tôi vậy. Vảy đen bắt đầu bao trùm gương mặt anh ta, răng và móng tay bắt đầu biến đổi. Cuồng long bộ pháp, kỹ năng cấp độ độc nhất của Krasla. Zaaaaa, Krasla phát ra âm thanh như dã thú. Tôi khá là tò mò về trạng thái này của anh ta, vì thế liền sử dụng tâm nhãn. Tên Krasla, chức nghiệp quỷ thương sĩ. Danh hiệu, Long huyết nhân, hiếm, sức mạnh, 2, chỉ số, sức mạnh, 74, 4, nhanh nhẹn, 65, pháp lực, 77, trí tuệ, 59, sức bền, 83, tiềm năng, 358, 4, 437, đặc tính, một dấu ấn nô lệ được khắc trên cơ thể. Đang sử dụng kỹ năng cuồng long bộ pháp, sau khi sử dụng tất cả các kỹ năng đã học được, kỹ năng đặc biệt của chủng tộc sẽ được kích hoạt. Sau khi cuồng long bộ pháp hết hiệu lực, tất cả các kỹ năng chủ động đều trở lại trạng thái ban đầu. Kỹ năng, hơi thở của rồng, độc nhất, vảy rồng, hiếm, khoái công, hiếm, phát hiện nguy hiểm, siêu hiếm, chỉ số không đổi, thay vào đó là các kỹ năng, cuồng long bộ pháp, độc nhất, và quỷ tốc hành, hiếm, hiện tại đã biến mất và được thay thế bằng 4 kỹ năng khác. Mấy cái kỹ năng này không bình thường tí nào, tôi chưa bao giờ chiến đấu với Krasla ở kiếp trước, mới chỉ được nghe đồn thôi. Và đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt trông thấy anh ta triển khai kỹ năng cuồng long bộ pháp. Sau khi Krasla đã sử dụng toàn bộ các kỹ năng đã học, các kỹ năng đặc biệt đồng thời được kích hoạt. Kẻ thông minh sẽ biết cách làm tiến hóa kỹ năng, còn người vô dụng sẽ không biết sử dụng kỹ năng đó thế nào cho hiệu quả. Cuồng long bộ pháp là một kỹ năng gây ảo giác. Mình phải cẩn thận với hơi thở của rồng, còn lại thì toàn là cận chiến. Nếu nói về cận chiến, tôi nhận số 2 thì không ai là số 1. Tôi cười và rút cuồng nộ ra. Ngay lập tức Krasla di chuyển. Tôi lùi lại một bước và chém cuồng nộ xuống. Krasla cho thấy tốc độ phản ứng cực nhanh khi anh ta né được đòn đánh rồi lao thẳng về phía trước. Giống như thể anh ta đã đoán trước được chuyển động của tôi. Kỹ năng, phát hiện nguy hiểm. Sau vài đòn tấn công, tôi đã hiểu ra vấn đề. Phát hiện nguy hiểm đã được kích hoạt, nhưng nó không phải là vạn năng. Cho dù không sử dụng kỹ năng, tôi vẫn có thể đọc được tất cả các chuyển động của Krasla. Nhưng Krasla chỉ dựa vào cảm giác của mình để đọc chuyển động của tôi. Sự khác biệt là vô biên, cuồng nộ trong tay tôi chém ra vô số lần, dù đánh hụt nhưng nó vẫn để lại một vết thương không thể nghi ngờ gì cả. U ốc cực cước, cuồng nộ đã đâm lốt cán vào ngực anh ta. Krasla thét lên, máu tuôn ra ồng ộc, Vẫn chưa xong đâu, đôi mắt của Krasla vẫn ngập tràn chiến ý. Krasla giữ chặt thanh kiếm của tôi và hít một hơi thật sâu. Huyêu ầm, âm thanh vang lên, và một lượng pháp lực lớn tuôn ra. Tôi đã sớm nhận ra sự dao động pháp lực, hơi thở của rồng, tôi hấp thu pháp lực mà Krasla tập hợp được vào trong miệng. Qua di di di, hơi thở của rồng mang thuộc tính hỏa trong khi thuộc tính tôi sử dụng lại là lôi. Điều này dẫn đến sự xáo trộn pháp lực, nó khiến lôi thần kỹ phải tự động vận chuyển để giải quyết tình hình. Hai loại pháp lực có thuộc tính khác nhau va chạm trong cơ thể tôi. Kéo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng thuộc tính đấu đá, không những không làm ngắt được kỹ năng, còn khiến pháp lực bùng phát. Tôi dẫn chọn sự bùng phát này qua cuồng nộ đang lốt cán trong ngực Krasla. Và dĩ nhiên Krasla là kẻ lĩnh đủ, khói bắt đầu bốc lên từ tất cả các khe hở trên cơ thể anh ta. Kể cả lỗ nhị, máu tuôn ra như suối. Anh ta không chết ngay lập tức vì mang trong mình dòng máu rồng. Tôi rút lại cuồng nộ đang thấm đẫm máu tươi ra rồi phát biểu một cách bình tĩnh và tàn nhẫn. Tôi thắng, team Chen, đéo cần tên. Chen, editor, Marco, cách chương.